Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, làm phản. Ta đi xem một chút. Lạc Dật nói xong cầm lấy một bên mộc côn, hướng toilet phương hướng đi đến. Có lẽ là Lạc Dật này lại thần sắc quá nghiêm cẩn. Ở đây lòng người lần nữa căng thẳng lên, chăm chú nhìn Lạc Dật, đặc biệt là Vân Vũ. Vừa nghĩ tới cái này cùng nhau đi tới, đều là hắn vịn Lâm Húc. Nếu như hắn thật biến thành zombie, vậy hắn sẽ không nhận cảm nhiễm a. Nghĩ đến bản thân biến thành zombie bộ dáng kia, Vân Vũ thân thể run rẩy rẩy, đem đầu chôn đến giữa hai chân, không dám đi lên nhìn. Bốn phía yên tĩnh, liền là châm rơi xuống âm thanh đều có thể nghe được. Lạc Dật một cái tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên, hơi hơi vặn vẹo, cảm giác được bên trong khóa trái, mi mắt chớp lên. Lâm Húc, người thế nào? Nói xong chậm đợi một hồi, liền không có nghe được bên trong đáp lại. Lạc Dật hoài nghi càng lớn, từ nay về sau lui một bước, muốn đá tung cửa. Chỉ là mới giơ chân lên, môn kia từ bên trong xoay mở. Ta trước kia thế nào không biết ngươi như thế quan tâm ta. Lâm Húc đứng tại cạnh cửa, nhìn xem Lạc Dật động tác, lộ ra trào phúng. Hắn ngoại trừ sắc mặt xanh trắng một chút, nhìn không ra có chỗ nào không đúng. Liền là trên người vết máu, cũng đã dùng nước dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn thấy hắn như vậy, Lạc Dật không nói ra được là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là nhấc lên tâm. Ngươi ở bên trong đợi như vậy lâu làm cái gì? Bọn hắn là ban đêm trở về. Như vậy cái này Lâm Húc ở toilet tối thiểu nhất cũng phải chờ đợi một cái ban đêm. Ta ở đó nhốt ngươi cái gì sự tình? Lâm Húc cười lạnh, nhìn xem Lạc Dật trên mặt hoài nghi, đi tới bên cạnh hắn, duỗi ra tay vỗ vỗ hắn lồng ngực. Ngươi quản tốt chính ngươi liền thành. Ta còn chưa tới phiên ngươi cái này con kiến hôi quản. Nói xong quay người liền hướng Vân Vũ mấy người đi đến. Hắn vết thương trên người đã khép lại, cả người xem ra liền không giống như là đói bụng rất lâu người, ngược lại là so với hôm qua tốt không ít. Lạc Dật mím môi, mặc kệ là từ nơi nào nhìn, Lâm Húc đều không phải zombie. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Thở ra một hơi, lúc này mới đi ra ngoài. Khi nhìn đến hai người trở về sau, cao hứng nhất không ai qua được Vân Vũ. Ở bên người Lâm Húc không ngừng đảo quanh, mà một bên khác Lữ Dương mấy người lại là hơi không kiên nhẫn. Cái này mắt thấy trời đã nhanh sáng rồi, bọn hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại xuất phát. Nếu không thời gian không đủ không nói, còn biết đói bụng. Hết lần này tới lần khác cái này Lam Tiếu Tiếu vẫn là không còn dùng được. Để cho nàng hỏi thăm, thế mà lãng phí như thế nhiều thời gian còn hỏi không ra cái đáp án. Nhượng hắn có chút khí cấp bại phôi lên. Các ngươi đến cùng có muốn hay không muốn đi? Là muội tử hắn còn có thể cho mấy phần mặt mũi. Có thể là cái này nam nhân, hơn nữa còn khẩu khí như thế lớn. Cái kia Kim Ngọc coi như không hầu hạ, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, coi như không có nhìn thấy. Chúng ta cũng nghĩ đi. Âm thanh có chút yếu ớt, thậm chí lộ ra mấy phần khiếp ý. Vân Vũ biểu hiện trên mặt có chút sững sờ, quay đầu nhìn xem phía sau mấy cái huynh đệ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Những người này đều là hắn chứ bằng cẩu hữu, bạn heo bạn chó, tự nhiên là hiểu rất rõ. Này lại nhìn bọn hắn thế mà muốn đi chịu chết, nhượng hắn nhịn không được quỷ dị. Mà mấy cái này hoàn khố khắp khuôn mặt là do dự, nhìn Vân Vũ một cái, lúc này mới tăng thêm lòng dũng cảm giải thích nói. Ở lại chỗ này là chết đói. Bên ngoài không chừng không có chúng ta tưởng tượng như vậy khủng bố. Hơn nữa Lạc Dật bọn hắn mang theo hai cái nữ nhân, đều có thể cầm tới đồ ăn. Chúng ta như thế bao lớn nam nhân, không có nói để ý tới xảy ra chuyện. Như thế vừa nói, Vân Vũ cũng có chút ý động. Không sai, nhiều người lực lượng lớn. Nếu không nữa thì, có như thế nhiều khiên thịt ở, hắn còn không tin hắn chạy không được. Vậy ta cũng đi. Tốt, cái kia chúng ta lên đường đi. Lữ Dương quát to một tiếng, gặp không có người phản đối, lúc này mới chờ xuất phát. Như thế vừa nói định, mọi người nhất thời đứng thành một đội, tăng thêm Vân Vũ bên này mấy người, tổng cộng là 11 cái nam nhân cùng 2 cái nữ nhân. Đội hình ngược lại là không nhỏ, chỉ là đối với bọn hắn tới nói, nữ nhân đi chỉ là phiền phức, chẳng bằng lưu lại cho bọn hắn canh cổng. Cho nên đang thương lượng một hồi sau, lưu lại Lam Tiếu Tiếu 2 cái nữ, còn có Lâm Húc cùng Lữ Dương bọn hắn bên này 1 cái nam. Đây cũng là phòng ngừa bọn hắn trở về thời điểm cửa bị khóa, không thể không nói, những người này cái kia là bởi vì chính mình làm qua, cho nên nhịn không được sợ hãi. Cái này cách làm, thật đúng là nhượng Hoàng Lượng cùng Lạc Giật cười nhạo, đánh thành chung nhận thức, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Bọn hắn ở đến thời điểm trong tay hoặc nhiều hoặc ít còn cầm lấy vũ khí. Này lại từng cái giơ lên đến, hướng cửa ra vào đi đến. Dù sao tại cầu sinh trước mặt, có chút đồ vật nhất định phải vượt qua. Mà ngay ở bọn hắn rời đi không lâu, trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi một đêm Lạc Nhãn, mang theo Lê Tử đi ra, trên mặt mang theo cười yếu ớt nhìn xem Lạc Giật. Ca, bọn hắn đâu? Lạc Giật mím môi, trong mắt lại là có ý cười. Nghĩ đến Lạc Nhãn kế hoạch, trong lòng hơi động một chút. Nếu như là trước đó hắn còn có chút do dự, nhưng là hôm qua đi ra một lần, nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh sau khi, hắn đã tán thành Lạc Nhạn cách làm. Bọn hắn đi tìm kiếm thức ăn, cái kia chúng ta cũng đi đi. Lạc Giật gật gật đầu, xem như ứng. Một bên Hoàng Lượng lại là dấu hỏi đầy đầu, trong lòng có chút im lặng. Cái này hai huynh muội đang chơi cái gì hí kịch? Ngày hôm qua sao lớn một cái siêu thị, liền cho bọn hắn mấy người tùy tiện đợi, bọn hắn lại không nguyện ý, ngược lại là muốn trở lại biệt thự. Bây giờ trở về, chờ đợi một cái ban đêm lại phải ra ngoài. Trong lòng vạn dấu chấm hỏi, chỉ là này lại có người ngoài ở, hắn cũng không dám hỏi ra âm thanh, chỉ là chôn ở trong lòng. Hoàng Lượng, ngươi lưu lại giữ cửa a, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Lạc Giật nhìn về phía Hoàng Lượng, trong mắt nhiều trịnh trọng, nhượng Hoàng Lượng mặt hơi ngừng lại, vội vàng gật gật đầu. Gặp hắn đáp ứng, Lạc Giật lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kim Ngọc. Vừa muốn mở miệng, Kim Ngọc chạy tới cạnh cửa, đưa tay mở cửa phòng ra, nhượng Lạc Giật nhíu mày. Kim Ngọc, các ngươi trước tiên ở lại chỗ này đi. Kim Ngọc ha ha hai tiếng, trên mặt mang theo cười tà. Vậy ngươi muốn hỏi một chút Lê Tử? Lê Tử khóe miệng hơi rút, tại sao mỗi lần làm người xấu sự tình, hắn đều muốn đá cho nàng? Nàng còn muốn ở trước mặt Lạc Giật biểu hiện tốt một chút, nhượng hắn biết mình tốt, tốt cảm mến nàng a. Hơn nữa nàng cũng có thể cảm giác được Lạc Nhạn trên mặt kháng cự. Cho nên ở một chút do dự sau, mở miệng nói, đã như vậy, cái kia chúng ta liền lưu lại đi. Lời này thành công nhượng Kim Ngọc biểu lộ cứng đờ. Bên miệng Tiếu Dung trong nháy mắt vỡ tan, mang theo không dám tin nhìn xem Lê Tử. Cái này vẫn là Lê Tử sao? Thế nào một cái ban đêm không gặp, làm phản rồi. Tất nhiên Lê Tử đều như thế nói, cái kia Kim Ngọc ngươi liền lưu lại đi. Lạc Giật có chút buồn cười nhìn xem Kim Ngọc, đặc biệt là lúc này hắn trên mặt buồn cười biểu lộ. Lê Tử đều như thế nói, hắn còn có thể đi theo? Kim Ngọc há to miệng, trên mặt mang theo tức giận chừng Lê Tử một cái, theo sau dựng lên cái mời tư thế, các ngươi đi thong thả. Lạc Nhạn phốc một tiếng, nghĩ đến hậu thế cái kia xưng bá băng vũ căn cứ Kim Ngọc, này lại kinh ngạc dáng dấp, thật sự là quá mức đại khoái nhân tâm. Dù sao lúc trước nếu như không phải bọn hắn, Ôn Băng Vũ cũng sẽ không có được như vậy cường đại căn cứ, mà nàng cũng sẽ không ở tìm kiếm che chở thời điểm bị lăng nhục mà chết. Tâm niệm chợt lóe lên, Lạc Nhạn đã khen ngợi mắt nhìn Lê Tử, vậy trong này liền giao cho ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.